Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 300, di động kho báu. Cấm địa không gian bên trong, Thiên Lang Chi Chủ gắt gao tập trung bố la lâm trong tay hư không kính. Hai viên to lớn trong mắt màu xanh biếc bên trong bùng nổ ra đáng sợ ánh sáng. Dĩ nhiên là lĩnh vực loại trí bảo. Hơn nữa là đỉnh cấp cấp độ. Thiên Lang Chi Chủ hô hấp đều có chút gấp gáp rồi. Nó cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Nhân loại này dĩ nhiên sẽ nắm giữ loại tầng thứ này bảo vật. Đỉnh cấp cấp độ lĩnh vực loại trí bảo A. Nhân loại tộc quần rất nhiều vũ trụ chi chủ bên trong mạnh mẽ nhất hỗn độn thành chủ. Nắm giữ lĩnh vực loại trí bảo thiên bảo hà. Cũng bất quá là tầng thứ này mà thôi. Ở trí bảo bên trong, lĩnh vực loại trí bảo, cung điện loại trí bảo giá trị, phổ biến cũng là muốn so với cùng cấp độ công kích loại trí bảo cùng chiến giáp loại trí bảo cao. Hơn nhiều, chỉ có linh hồn phòng ngự loại trí bảo miễn cưỡng muốn so với chúng nó chân quý một chút. Tốt nói không khuếch đại, một cái đỉnh cấp lĩnh vực loại trí bảo giá trị. Hoàn toàn không ở một cái tầng thứ đỉnh phong trí bảo chiến giáp bên dưới. Bố la lâm trong tay hư không kính. Luận giá trị, coi như là so với kiếp giáp. E sợ cũng cách biệt không xa rồi. Ta, món trí bảo này là của ta. Thiên Lang Chi Chủ trong lòng điên cuồng gào thét. Nhìn chòng chọc vào bố la lâm trong tay hư không kính. Trong mắt màu xanh biếc bên trong tỏa ra vẻ tham lam. Làm yêu tộc vũ trụ chi chủ, Thiên Lang Chi Chủ tuy rằng cũng có một cái lĩnh vực loại trí bảo. Thế nhưng cấp độ nhưng là chỉ có cao đẳng trí bảo cấp độ. Kém rất xa hư không kính này. Oanh, cấm địa không gian rung động. Bố la lâm cầm trong tay hư không kính. Bay thẳng đến Thiên Lang Chi Chủ chiếu rọi lại đây. Tấm gương bùng nổ ra một luồng to lớn chùm sáng. Ngang qua hư không. Chỗ đi qua liền thời không đều là ngưng trệ rồi. Nguyên bản hư không kính, nếu là đế binh thần chỉ vẫn còn, nằm ở trạng thái đỉnh cao lời nói, là không gì sánh được tiếp cận trí cường chi bảo. Thế nhưng bởi vì từ già thiên thế giới mang về thời điểm, đế binh bị xóa bỏ, dẫn đến binh khí bản thân cũng có nhất định tổn hại. Bây giờ chỉ có thể sánh ngang đỉnh cấp trí bảo cấp độ. Thế nhưng dù vậy, uy năng y nguyên không thể khinh thường. Đỉnh cấp lĩnh vực loại trí bảo đối với thời không khống chế. Coi như là vũ trụ chi chủ nắm giữ một phương thời không. Đều không thể cùng nó chống lại. Giờ khắc này, hư không kính bùng nổ ra ánh sáng đem Thiên Lang Chi Chủ vị trí hư không trực tiếp bao phủ. Đem kia một khu vực cầm cố. Mặc dù là Thiên Lang Chi Chủ chính đang ra sức nắm giữ thời không, muốn cật lực đối kháng, cũng là không có một chút nào tác dụng. Nhân loại, người nghĩ dựa vào lĩnh vực tới đối phó ta sao? Thiên Lang Chi Chủ bị hư không kính ánh sáng bao trùm. Động tác trở nên hơi chậm chạp, thế nhưng y nguyên phát ra cười nhạt. Lĩnh vực loại trí bảo tác dụng là dùng để hạn chế đối thủ. Lực sát thương nhưng là rất có hạn. Thiên Lang Chi Chủ tuy rằng giờ khắc này thân thể chịu đến một ít hạn chế. Động tác trở nên chậm chậm lên. Thế nhưng hắn vẫn là có thể trong nháy mắt liền tiến vào Thiên Lang Điện. Không sợ bố la lâm công kích. Xa xôi nơi, bố la lâm đồng dạng trên mặt lộ ra cười nhạt. Tay phải của hắn bên trên. Nắm Thái Hoàng kiếm vào đúng lúc này động. Oanh! Một kiếm vung ra, nhất thời một cái dài đến ngàn vạn cây em màu vàng cự long rít gào mà ra. Chấn động toàn bộ cấm địa không gian. Tuy rằng hắn cũng không có triển khai mạnh nhất bí pháp thú thần biến. Thế nhưng mượn đồng dạng là đỉnh cấp trí bảo cấp độ Thái Hoàng kiếm. Bố la lâm đòn đánh này uy lực cũng tương tự đạt đến cấp 4 tầng thứ đỉnh phong. Vô hạn tiếp cận cấp 5. Đủ để trọng thương Thiên Lang Chi Chủ. Cái gì? Lại là một cái đỉnh cấp trí bảo. Thiên Lang Chi Chủ chấn động rồi. Từ bố la lâm trong một đòn này, hắn rõ ràng có thể cảm giác được trong Thái Hoàng kiếm bùng nổ ra mạnh mẽ uy năng. Kia càng là một thanh đỉnh cấp cấp độ công kích chí bảo. Hai cái đỉnh cấp chí bảo. Thiên Lang chi chủ trong mắt có vẻ khó mà tin nổi. Một cái đỉnh cấp lĩnh vực loại chí bảo. Thiên Lang chi chủ cảm thấy vẫn là có thể lý giải. Dù sao đối phương thiên phú xác thực là quá mức đáng sợ. Bất hủ cấp độ liền có thể có như vậy khủng bố chiến lực. Tuyệt đối sẽ được nhân loại tộc quần hết sức coi trọng. Ban tặng một ít bảo vật tài nguyên là điều chắc chắn. Hơn nữa hắn tự thân khẳng định cũng có nghịch thiên kỳ ngộ. Tiêu hao đại lượng tài nguyên. Hối đoái một cái đỉnh cấp lĩnh vực loại chí bảo cũng không phải không thể. Thế nhưng hai cái đỉnh cấp chí bảo. Vậy thì có chút khó mà tin nổi. Coi như là nhân loại tộc quần nội bộ rất nhiều vũ trụ chi chủ. Cũng không phải tất cả mọi người đều có thể có được hai cái đỉnh cấp chí bảo. Không đúng, đột nhiên, Thiên Lang chi chủ con mắt bùng nổ ra khủng bố ánh sáng. Nó đột nhiên ý thức được cái gì? Sau đó hai con mắt gắt gao tập trung bố la lâm trong tay hư không kính cùng Thái Hoàng kiếm. Hai món chí bảo này, ta xưa nay liền chưa từng thấy. Thiên Lang chi chủ ở trong lòng quát. Hơn nữa, cũng chưa bao giờ có tin tức liên quan tới chúng. Phải biết, chí bảo mặc dù là đối với vũ trụ chi chủ mà nói, cũng là rất quý giá, đặc biệt là cao đẳng chí bảo cấp độ trở lên, mà đỉnh cấp cấp độ chí bảo, mặc dù là ở biển vũ trụ tam đại luân hồi, cũng là số lượng không nhiều, giống những kia từng xuất hiện đỉnh cấp cấp độ trở lên chí bảo. Chỉ cần là bị cường giả từng thấy, trên căn bản đều sẽ lưu lại tin tức, bị rất nhiều cường giả biết được, như Viêm Đế Kiếp Giáp, Hỗn Độn Thành Chủ Thiên Bảo Hà, Thiên Lang Chi Chủ Thiên Lang Điện các loại, phàm là bị sử dụng tới, đều sẽ lưu lại dấu vết, bị những cường giả khác biết được. Thế nhưng Bố La Lâm giờ khắc này dùng ra Thái Hoàng Kiếm cùng với hư không kính, đều là đỉnh cấp chí bảo cấp độ, uy năng cực cường. Thế nhưng Thiên Lang chi chủ nhưng chưa từng thấy, thậm chí là nghe nói qua hai món báu vật này. Uy năng như vậy mạnh mẽ đỉnh cấp chí bảo, nếu là ở nguyên thủy vũ trụ, thậm chí biển vũ trụ từng xuất hiện, ta không thể không hề ấn tượng. Thiên Lang chi chủ thầm nghĩ trong lòng. Hơn nữa, bực này chí bảo tuyệt đối không thể là từ nhân loại trong kho chí bảo hối đoái đoạt được. Thiên Lang chi chủ xác định, hai cái này đỉnh cấp cấp độ chí bảo, tuyệt đối không thể là Bố La Lâm từ nhân loại trong kho chí bảo hối đoái mà ra. Bởi vì đỉnh cấp cấp độ chí bảo, đối với vũ trụ chi chủ mà nói cũng là cực kỳ mạnh mẽ trợ lực. Đặc biệt là lĩnh vực loại chí bảo, uy lực như vậy mạnh mẽ bảo vật, nhân loại vũ trụ chi chủ làm sao có khả năng sẽ làm chúng nó ở tại trong kho báu bị long đong. Đã sớm chính mình mang theo ở trên người rồi. Trên thực tế, giống nhân loại, yêu tộc, trùng tộc các loại bộ tộc, đều là có chính mình chí bảo kho. Bên trong thả, đều là những vũ trụ chi chủ kia ở trong biển vũ trụ lang bạt. Được đến chí bảo, những chí bảo kia, cấp độ cũng không tính là cao, nhiều nhất cũng chính là cao đẳng chí bảo cấp độ. Bởi vì nếu là đỉnh cấp cấp độ chí bảo, vũ trụ chi chủ không thể bỏ đi không cần. Đương nhiên, cũng không đều là như vậy, giống nhân loại tộc quần chí bảo kho, cũng xác thực là có đỉnh cấp cấp độ chí bảo, thậm chí đỉnh phong chí bảo đều là có vài món, có thể những kia đều không phải vũ trụ chi chủ bỏ vào, mà là người sáng lập cự phủ lưu lại. Đối với vũ trụ tối cường giả mà nói, trừ phi là chí cường chi bảo, bằng không cái khác cấp độ chí bảo, dù cho là tầng thứ đỉnh phong, cũng là đối với bọn họ tác dụng không lớn. Bởi vậy, giống người sáng lập cự phủ như vậy tâm hệ bộ tộc, lại không thiếu bảo vật. Đem chính mình không cần bảo vật mạnh mẽ cống hiến cho bộ tộc cũng là rất bình thường. Bất quá, người sáng lập cự phủ cống hiến một ít bảo vật, trừ bỏ những cái kia tầng thứ đỉnh phong, giá trị cực cao để vũ trụ chi chủ đều không gánh vác được bên ngoài. Cái khác sớm cũng làm nhân loại ta rất nhiều vũ trụ chi chủ rất sớm đổi đi rồi. Ở nhân loại, yêu vực các loại đỉnh phong bộ tộc trong kho chí bảo. Số lượng nhiều nhất chính là phổ thông chí bảo cùng cao đẳng chí bảo. Thứ yếu lại là những kia giá trị cực cao, do mỗi cái bộ tộc vũ trụ tối cường giả cống hiến đỉnh phong chí bảo. Mà đỉnh cấp cấp độ chí bảo, vừa đến uy năng đủ khiến vũ trụ chi chủ coi trọng, mà đến giá cả cũng ở vũ trụ chi chủ có thể trong phạm vi chịu đựng. Sở dĩ, những này đỉnh cấp chí bảo đều là ở vũ trụ tối cường giả vừa mới cống hiến ra sau, liền lập tức bị vũ trụ chi chủ hối đoái đi rồi. Bởi vậy, đỉnh cấp chí bảo số lượng là các đại bộ tộc trong kho chí bảo ít nhất. Sở dĩ Thiên Lang chi chủ dám khẳng định, Bố La Lâm trong tay hai cái đỉnh cấp chí bảo, tuyệt đối không thể là hắn từ nhân loại tộc quần trong kho chí bảo hối đoái mà tới. Nếu là nhân loại bộ tộc chí bảo kho có hai món báu vật này, sớm đã bị cái khác vũ trụ chi chủ đổi đi rồi. Căn bản không tới phiên Bố La Lâm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ